Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 758, tiền có thể giải quyết vấn đề. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông hiện tại nói cái này chính là vì tránh cho khả năng xuất hiện không song tình. Huống làm chuẩn bị, rốt cuộc nếu bọn người kia thật sự biến thành một đống thiểu năng trí tuệ. Như vậy liền cùng động vật không có gì khác nhau. Khác nhau chính là có được linh khí động vật mà thôi. Chúng nó số lượng tuyệt đối sẽ không thấp. Hơn nữa, loại này động vật mặc kệ là tinh quái vẫn là tu chân giả ăn lên không có gì áp lực. Ở cái này công hội nội tuyên bố nhiệm vụ lúc sau, Lý Thông quyết định trước làm ra hai cái tương đối đẹp quản tu vi thấp một chút tinh quái tới tiến hành khống chế. Như vậy chính mình liền có thể nghiên cứu thứ này. Lý Thông cười hắc hắc. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía một bên vừa mới được đến linh căn Tạ Thiên Minh. Hảo, có cái gì ý tưởng sao, làm ra quyết định sao, trên thực tế hắn có làm hay không quyết định cũng là giống nhau, loại này tu chân gia tộc không ngừng khai thác. Hơn nữa lúc này đại thế gia khống chế. Lúc này chỉ cần có nhân tạo linh căn, bọn họ liền sẽ điên cuồng phát lại đây. Giống như là cẩu gặp được xương cốt giống nhau. Hơn nữa này đó tử khí tu khôi phục lúc sau liền sẽ đem toàn bộ tin tức đưa tới bốn phương tám hướng. Chờ đến chính bọn họ người tất cả đều làm rõ ràng lúc sau, toàn bộ thế giới cũng liền không sai biệt lắm đã biết. Hơn nữa loại này cao cách giải quyết toàn bộ liền sẽ biến thành Cửu Châu Đại Lục tự hành hướng về tu sửa thật xã hội diễn biến. Rốt cuộc loại này thủ pháp cũng không đặc thù. Hơn nữa cũng phi thường đơn giản. Nếu là một cái đoán thể kỳ cao thủ có lẽ đều có thể làm đến này hết thảy. Nhưng là trên thực tế đâu, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục người, nếu là tâm tàn nhẫn một chút chính mình đều có thể làm. Nếu là có thể đạt được loại này đan dược, ai đều có thể làm đến cái này. Hơn nữa loại chuyện này còn không phải đơn giản như vậy. Bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói, Lý Thông phi thường rõ ràng. Thứ này còn không phải đơn giản dựa vào tu chân giả tới tiến hành mở rộng. Loại chuyện này yêu cầu chính là toàn dân tham dự. Rốt cuộc phàm nhân đều là có hứng thú tu chân. Rốt cuộc sống lâu vài thập niên ai đều sẽ không cự tuyệt. Cái này ta muốn cùng bệ hạ báo cáo một chút. Nếu là ta thật sự có thể làm được nói, ta cũng tưởng tu chân. Lúc này Tạ Thiên Minh phi thường rõ ràng. Không ai có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Mặc dù là những người đó có thể ngăn cản lực lượng dụ hoặc, trường sinh dụ hoặc bọn họ cũng ngăn cản không được. Huống chi lúc này bọn họ này bang nhân thật đúng là ở cái này địa phương chờ muốn tu chân. Nhất bang người muốn tu chân. Lúc này Lý Thông tung ra tới biện pháp, đủ để dẫn tới những người đó tất cả đều vọt vào đi. Các ngươi nếu là thật sự nguyện ý nói, ta giúp các ngươi nghĩ cách. Lý Thông cười hắc hắc. Này xác thật là có thể làm một làm. Rốt cuộc lúc này toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đối với tu chân vẫn là có một cái nhận thức. Rốt cuộc chính mình tiểu thuyết hiện tại không riêng gì ở cái này Đại Minh Quốc phát biểu quá, còn ở địa phương khác phát biểu quá. Tỉ như cái này Đại Việt Quốc cùng Đại Tây Quốc đều có. Mà Đại Ngụy Quốc càng là một cái tu chân giả khống chế quốc gia. Bọn họ hiện tại tất cả đều là khống chế ở này đó tu chân giả trong tay. Có thể nói hiện tại đại bộ phận người cơ hồ đều phi thường hy vọng chính mình có thể biến thành tu chân giả. Hơn nữa lúc này chính mình còn có thể đủ khống chế cái này tu chân giả tiến trình. Hơn nữa còn có một cái càng quan trọng ý nghĩa. Trước trở thành tu chân giả người liền có thể trở thành nhân thượng nhân. Hơn nữa những người này còn có thể đủ đạt được một cái lớn hơn nữa ưu thế. Đó chính là bọn họ năng lực tăng lên. Này ở bọn họ những người này xem ra là một cái phi thường nghiêu bức ưu thế. Tu chân giả ưu thế thân phận đều bãi tại nơi đó. Mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều so phàm nhân đều phải cao thượng một bậc. Hơn nữa tu chân giả rất nhiều thời điểm đều không có người có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Có thể nói chỉ cần có thể trở thành một cái tu chân giả, cùng giống nhau người thường liền hoàn toàn bất đồng. Lúc này mặc kệ làm cái gì đều có thể. Chẳng qua lúc này bọn họ đều không có phương pháp mà thôi. có phương pháp lúc sau rất nhiều người thậm chí ở chính mình làm chuyện này. Thậm chí có người ở đã biết lúc sau cùng những người đó hàn huyên thật lâu. Những cái đó tu chân giả một đám đều đối này tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc có album làm chứng. Hơn nữa loại này thủ đoạn đối với này đó tu chân giả phi thường đơn giản. Chỉ cần muốn một ít dược mà thôi. Lý Thông tò mò nhìn từ bên ngoài lại đây những người đó. Hiện tại lại đây những người đó nhưng không ngừng là phải biết rằng một ít đồ vật. Bọn họ hiện tại càng là muốn làm rõ ràng cái này bên trong một ít nội dung. Những người này Lý Thông biết bọn họ là ai. Đồng dạng những người này cho nhau cũng biết đối phương là ai. Bọn họ đều là tân hữu vị phụ cận phòng ở mua giả. Rất nhiều đều là nơi này phú hộ. Cái gì gọi là phú hộ, cái này chính là bọn họ nơi này thế ra. Bọn họ trong tay đều dưỡng một đám tu chân giả. Cho nên bọn họ tin tức phi thường linh thông. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng công khai tin tức. Bọn họ những người này cũng liền càng thêm rõ ràng. Lúc này bọn họ nếu là thật sự muốn lộng tới này linh căn, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Lý Thông. Linh căn không phức tạp, nhưng là linh căn tương đối ứng tương quan đồ vật liền rất phức tạp. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì đan dược, có thể làm này đó tu chân giả nhóm ra tay đồ vật đều thực quý. Mà ở những người này trong mắt, bọn họ càng coi trọng chính là nhiều ít đầu nhập có thể sản xuất một cái tu chân giả. Đối với này đó thế ra tới nói, cấp thấp tu chân giả bọn họ tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Bọn họ thích chính là những cái đó cường đại tu chân giả. Nói cách khác cần thiết phải có nhất định linh căn cấp bậc. Cái này liền phi thường khó được. Rốt cuộc không ít hiện tại tu chân giả đều không có này bản lĩnh đâu. Huống chi bọn họ, nhân tạo linh căn cũng không xem như thực phức tạp. Nhưng là Lý Thông lại tại đây bang nhân tiến vào lúc sau biểu hiện ra ngoài xưa nay chưa từng có. Nghiêm túc, này bang nhân là đầu cơ giả. Có thể nói bọn họ là đã đến ích lợi giả. Bọn họ có được ích lợi phi thường cường đại. Nếu là không suy xét mặt khác đồ vật, này bang nhân hiện tại chỉ là linh thạch đều có rất nhiều. Thậm chí có chút tu chân giả đều không có bọn họ nhiều. Bọn họ nắm giữ tài nguyên rất nhiều. Nếu là bồi dưỡng ra một hai cái ngưu bức cao thủ, bọn họ tự nhiên là có thể trở thành một cái tu chân thế gia. Một cái chân chính tu chân thế gia. Chẳng sợ hiện tại tu chân giả vô pháp tham dự chính sự, nhưng là chỉ cần có một cái ngưu bức tu chân giả tọa chấn, một cái thế gia đương nhiên có thể phát triển đến một cái càng cao trình tự. Hơn nữa toàn bộ gia tộc đều có thể phục vụ với cái này tu chân giả. Đây là bọn họ chung nhận thức, đồng dạng cũng là bọn họ lúc này đây tới mục đích. Những người này muốn làm rõ ràng Lý Thông bản lĩnh, cũng muốn lộng minh bạch lúc này ở Lý Thông trong tay mới nắm giữ cái này biến thành tu chân giả có được linh căn lớn nhất bí mật. Hơn nữa lớn nhất công hội còn ở Lý Thông trong tay nhéo. Bọn họ giao dịch đều là đến cùng Lý Thông làm. Lúc này bọn họ muốn biết không phải cái gì có thể làm được hay không. Tu chân giả nói có thể, vậy nhất định có thể. Chỉ là lúc này bọn họ rất hiếu kỳ chính là, rốt cuộc yêu cầu nhiều ít đại giới mới có thể làm ra tới một cái tu chân giả. Đây mới là bọn họ tới nơi này căn bản mục đích. Đến nỗi có thể hay không làm không là vấn đề. Mấu chốt là làm ra một cái linh căn bọn họ yêu cầu trả giá nhiều ít. Đây mới là bọn họ quan tâm. Hơn nữa đây cũng là bọn họ tò mò nhất. Có một câu nhất thích hợp bọn họ hiện tại. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Kia đều không phải vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.